Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, tìm Bách Linh. Bọn họ thường xuyên ám sát võ tu giới thiên tài, mà võ tu giới các thế lực lớn, khởi sẽ cam nguyện ăn im lìm thua thiệt, cho nên vậy sẽ phái người tập sát nơi này thiên tài. Thần chủ cũng như này băn khoăn. Cũng thuộc về bình thường. Hạ Vũ Canh không có dị nghị. Mình thân phận vốn là không nhịn được nhỏ cha. Như vậy xóa đi hết tất cả dấu vết. Đối với hắn có lợi không hại. Hạ Vũ ngồi ở bên trong phòng. Cùng thần chủ trò chuyện với nhau. Đột nhiên nảy lòng tham hỏi. Thần chủ, ngươi sau này có thể gọi ta là lão sư. Thần chủ cắt đứt Hạ Vũ mà nói. Lặp lại một chút hắn lời khi trước tiếng nói. Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao. Biết cái này lão sư hắn trong lòng không muốn nhận. Ngày hôm nay vậy phải nhận hả? Chỉ có thể mở miệng lần nữa. Lão sư, chúng ta thần điện có liên quan đặt võ tu sao? Ngươi hỏi thăm những thứ này làm gì? Thần chủ cau mày, giờ phút này nhìn về phía Hạ Vũ. Có chút không rõ ràng. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng giải thích nói, ta muốn dùng kẻ địch rèn luyện tự thân, giống như mới vừa rồi, cùng Carlos thần tử giao thủ, không cẩn thận giết hắn, nhưng mà thần điện tổn thất, thằng nhóc ngươi, thật đúng là nửa điểm thua thiệt không ăn, bây giờ còn không quên tổn một chút Carlos, bất quá, thần điện phía dưới, đúng là tống giam một ít nặng tù phạm. Bất quá ngươi thà so tài ý niệm thì miễn đi. Bên trong đều là cùng hung cực ác đồ. Hơn nửa tù phạm, liền ta cũng kiêng kỵ ba phần. Thần chủ tựa hồ đối với Hạ Vũ cũng chưa nghi ngờ. Trêu ghẹo một câu sau đó, liền ngưng trọng vừa nói. Để cho Hạ Vũ bỏ ý định này. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái. Bên kia thôi, có thời gian đi ma pháp sư công hội một chuyến. Nơi đó hẳn nhốt hàng loạt tù binh tù phạm chứ. Đúng, ma pháp sư công hội. Đúng là nhốt hàng loạt võ tu. Thực lực vi mạt, nhưng đối với chui luyện ngươi vậy là đủ rồi. Hải ngoại chiến trường ta là sẽ không để cho ngươi lại đi. Ngươi nếu là thật muốn tìm người liên thủ, ngày mai sẽ để cho Hulun bọn họ phụng bồi ngươi. Xuống núi một chuyến, thần chủ đối với Hạ Vũ. Thật sự có chủng có một không hai yêu thích. Trước kia vị này thần chủ cũng đều là nói một không hai. Lời nói bây giờ tràn đầy vô cho hoài nghi bá đạo. Hôm nay Hạ Vũ tiếp liền nhắc tới chuyện này. Hắn lại có thể đổi lời nói. Thả Hạ Vũ xuống núi. Thỏa mãn hắn yêu cầu. Đồng thời ngày hôm nay Hạ Vũ trưởng thành tính ma pháp. Cũng để cho hắn rất là hài lòng. Có cái vũ kỹ này trong người. Hạ Vũ thực lực. Đúng là không thể theo lẽ thường mới suy tính. Đối với lần này. Thần chủ trước khi đi. Dặn dò Hạ Vũ nhớ lấy không thể mù quáng tự đại. Chính thống phương pháp tu luyện còn muốn tu luyện. Trưởng thành tính ma pháp. Chỉ có thể thành tựu đè đáy dương lá bài tẩy thủ đoạn. Hạ Vũ biểu thị nghe theo dạy bảo. Tiếp tục lật xem vậy bản ma pháp bí thược, cho đến đêm khuya, mới thật sâu ngủ đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ không có mặc vậy kiện thần tử bào, vậy không cầm ma pháp quyền trượng, vẫn là cả người màu đen đồ hiu nhàn, lộ vẻ được thân hình cao ngất, khí chất lãnh khốc, Hulun tựa hồ rõ ràng, vị này vũ thần tử, những thứ khác thần tử không cùng. Không thích rêu rao, vậy không thích lấy hỏa thần điện cái danh này, đi ra ngoài lấy thế đè người. Chỉ bằng vào một điểm này, Hulun và Arthur Blue cũng âm thầm vui vẻ yên tâm, cảm thấy mấy vị thần tử chính giữa. Hạ Vũ thích hợp nhất thừa kế thần chủ vị, bởi vì đây đối với bọn họ cũng là một cái tin vui. Lập tức, Hạ Vũ nhìn đã sớm rời giường Hulun bọn họ. Cùng chung ăn rồi sớm muộn, liền hướng dưới núi bước chậm đi. Thời gian, Hạ Vũ bơi nhìn khắp núi phong cảnh. Thuận miệng hỏi, Hulun, liên quan tới võ tu tù binh, tên ma pháp sư kia công hội tống giam nhất hơn. Cái này thật đúng là khó mà nói. Dẫu sao chúng ta cùng bên kia nhiều năm liên tục chinh chiến. Mỗi năm đều có hàng loạt tù binh, chân thực tống giam không dưới, thì có chung quanh mấy nhà ma pháp sư công hội chia đều tạm giam. Hoặc là giá thấp bán ra, hoặc là lấy được nơi nghèo nàn, mở rộng tài nguyên làm nhân công. Hulun cau mày thuận miệng hỏi, cái này làm Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, thân thể không kềm hãm được tản mát ra lạnh lùng hơi thở. Hai quả đấm nắm chặt, nội tâm khó hiểu hiện lên một cổ tức giận và lo âu. Bởi vì Bách Linh và Lâm Đình Hàm các nàng, dung mạo khuynh thành, nếu như nhốt ở tù binh chi địa, sợ rằng không ít người đều ra giá mua. Dựa theo Bách Linh tên ngu ngốc kia tính cách, khởi sẽ cam nguyện chịu nhục. Còn có Lâm Đình Hàm, đừng xem nàng cả ngày một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nội tâm cao ngạo, chỉ có Hạ Vũ rõ ràng. Ban đầu ở Vương Tiểu Á khách sạn, Lâm Đình Hàm và Ninh Duẫn Nhi các nàng gặp Vương Tiểu Á ám hại. Vương Tiểu Á ép mình quỳ xuống, Lâm Đình Hàm đã chết tương bức, cũng không muốn mình bị phần kia khuất nhục, như vậy có thể gặp Lâm Đình Hàm tính tình và bản thân có một ít tương tự, giống như là cương liệt nếu như quật cường. Hạ Vũ giờ phút này trong lòng là thật lo lắng, tự mình tới trễ, bọn hắn tình cảnh gặp gỡ, mình thật không dám tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, Hạ Vũ ngừng thân hình, cả người tràn đầy lãnh khốc khí sơ xác tiêu điều. Làm Hulun không khỏi dè đặt hỏi, Vũ, ngài thế nào rồi? Không có sao, nghe được buôn bán tù binh, cảm thấy vẻ chán ghét. Hạ Vũ thuận miệng giải thích một câu, bước tiếp tục đi tới trước. Hulun các người biểu thị hiểu, mỗi một người đối với chuyện cái nhìn không cùng, tự thân trải qua cũng không cùng. Hạ Vũ đối với buôn bán tù binh loại chuyện này có mâu thuẫn, bọn họ cũng có thể hiểu. Dẫu sao Hạ Vũ còn quá trẻ tuổi sao? Đối với lần này, Hạ Vũ tiếp tục đi tới trước, giọng thật giống như xem đùa giỡn như nhau, cười hỏi, buôn bán tù binh, hẳn cô gái đẹp nguồn tiêu thụ tốt nhất chứ? Cái này đúng là như vậy, gái đẹp tù binh, thiên tư bách mị, hơn nữa Đông Phương phái nữ đoan trang yêu nhã, ôn nhu như nước, đúng là bị rất nhiều cậu ấm đại thiếu yêu quý. Vì thế, phòng đấu giá còn có cử hành đấu giá. Hulun nhắm mắt, nói cho Hạ Vũ thật tình. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận được. Hạ Vũ từ trong ra ngoài lãnh khốc khí, thuyết minh vị này thần tử thật sự là chán ghét loại chuyện này. Hôm nay đùa giỡn vậy giọng, ở hắn trong tai thật sự là lạnh như băng đến mức tận cùng. Hạ Vũ dài hô một hơi, nội tâm kỳ vọng Bách Linh tên ngu ngốc kia, các nàng có thể thu thượng thiên nơi chiếu cố, bình an vô sự. Đối với lần này, Hạ Vũ rời đi ngọn núi lớn này, đi tới bên ngoài, đối với Hulun nhàn nhạt lên tiếng, đi, mang ta đi gần đây một tòa tù binh chi địa. Được, ở chỗ này đông nam 5 km chỗ, có một cái ma pháp sư phân xé, bên trong nhốt các loại tù binh. Hulun lời nói điểm đến thì ngưng, chỉ nói cho Hạ Vũ nơi đó có hàng loạt tù binh. Còn dư lại Hạ Vũ muốn làm gì, chỉ cần phân phó một tiếng, bọn họ liền có thể làm xong. Hạ Vũ gật đầu hướng cái hướng kia chạy tới, dọc theo đường đi không có nhiều lời. Doro ma pháp sư công hội, nơi này là một thành phố, nhân khẩu có mấy trăm ngàn, dân thường cuộc sống, tựa hồ không biết ma pháp sư thế giới. Lui tới, mỗi người vì sanh kế bôn ba trước, Hulun bọn họ mang Hạ Vũ cũng không vào thành, mà là ở ngoại ô một tòa thập niên 90 liền xây xong cao lầu trước. Dừng bước, không có dân thường, nơi này là quân sự diễn tập khu, dân thường không muốn gây phiền toái, cũng không trở lại. Thật ra thì nơi này chính là Doro ma pháp sư công hội, nhốt hàng loạt tù binh. Hơn nữa nơi này mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt ma pháp sư ra ra vào vào. Lập tức, Hạ Vũ bọn họ đi tới. Tựa hồ chỗ tòa này Doro ma pháp sư công hội cũng không hay biết. Lầu một phòng khách tràn đầy huyên náo tiếng kính bảo âm nhạc. Mặc hở hang tóc vàng cô gái thỏ, tính cách hào phóng người to con, thiếu ngôn quả ngữ thanh niên, các loại nhân vật đều có. Nhưng không thể nghi ngờ trong tay cũng bưng ly rượu, ở chỗ này tiêu khiển thời gian. Trên thực tế, có cường đại lực lượng, có lúc cũng không gặp được là chuyện tốt. Bởi vì làm ngươi có lực lượng cường đại, vô hình bên trong, liền đem ngươi và người bình thường rạch ra khoảng cách. Người bình thường phương thức giải trí, ngươi khinh thường tham dự, mà ngươi sinh hoạt giải trí, người bình thường lại tiếp xúc không tới. Cho nên ma pháp sư công hội, vậy đều là một cái pháp sư nơi tụ tập. Mỗi ngày đều sẽ có nhiều người tới nơi này tìm thú vui. Vậy sẽ phát sinh chảy máu chuyện kiện. Nhưng làm Hạ Vũ sau khi đi vào cái gọi là ma pháp công hội phòng khách, lúc này yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều sắc mặt giật mình, quay lại cúi đầu, tràn đầy vẻ tôn kính. Cái này tất cả đều là bởi vì Hulun bọn họ trên người màu đỏ hươu. Một đóa màu đỏ tulip ở áo choàng màu đỏ lên dị thường hiển nhiên. Cái này trừ lửa người của thần điện, không người dám mặc. Cho nên Hulun bọn họ thân phận vô cho nghi ngờ, tuyệt đối là lửa người của thần điện. Mà mỗi một người của thần điện đều là siêu cấp cao thủ, thực lực đáng sợ. Chính là ma pháp sư công hội hội trưởng ở trước mặt đều là một mực cung kính. Cho nên làm Hạ Vũ bọn họ xuất hiện sau đó, liền kinh động Doro ma pháp sư công hội hội trưởng Doro, một cái hơn 100 tuổi ông cụ tóc bạch kim tử, ăn mặc màu nâu ma pháp bào, trước ngực đeo người cấp 5 pháp sư huy chương, tỏ rõ là một vị mạnh mẽ cấp 5 ma pháp sư hệ thổ. Hắn xuất hiện sau đó, đối với Hulun lúc này cung kính thăm hỏi sức khỏe. Hulun các hạ, thật lâu không gặp, không có từ xa tiếp đón, mời vào bên trong. Ừ, vị này là Vũ, thần tử. Hulun lời ít ý nhiều, để lộ ra Hạ Vũ thân phận. Cái này làm Doro lúc này hơi biến sắc mặt, xoay người vội vàng hướng Hạ Vũ một mực cung kính nói. Nguyên lai ngài chính là Vũ, không có từ xa tiếp đón. Hai ngày sau thần tử ra miệng nghi thức, ta may mắn bị thần điện mời, đến lúc đó tất sẽ tham gia. Cảm ơn, ta lần này tới chỉ là tìm mấy tên tù binh, xin giúp một chuyện. Hạ Vũ lãnh khốc sắc mặt, hơi hoãn hòa một chút tới. Nói như thế, chung quanh những cái kia chơi đùa pháp sư, nhưng là mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen tị. Rõ ràng nhìn ra Hạ Vũ tuổi không lớn lắm, lại là thần điện mới lên thần tử, từ đây cá nhảy long môn, thân phận tôn quý, cao không thể leo tới à. Mà Doro mời Hạ Vũ đến công hội sang trọng nhất phòng tiếp đãi, để cho người lên một ít tốt nhất đặc sản trái cây. Sau đó bảo đảm nói, tù binh mà thôi, thần tử, ngươi muốn cái gì dạng, cứ thuyết minh, ta bây giờ liền phân phó người cho ngươi mang đến. Không cần quá nhiều, chỉ cần 3 tên, tất cả đều là muốn nữ, chọn nơi này xinh đẹp nhất. Hạ Vũ không có dư thừa điều kiện, giờ phút này ra tất cả mọi người ý liệu, lại đang tình lý bên trong nói tiếng nói, làm Doro lúc này rõ ràng. Xoay người là được phân phó người đi làm. Hulun nhưng ánh mắt nghi ngờ, muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi, thần tử, chúng ta không phải muốn tìm cùng ngài thực lực tương cận tù binh chui luyện thân mình sao? Làm sao, ta tạm thời thay đổi chú ý không được sao? Những cái kia con nhà giàu là có thể chơi mạo mỹ cô gái, ta không được. Hạ Vũ bưng ly trà, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Hulun, nhàn nhạt đáp lại. Giờ phút này, Hạ Vũ vì không để cho bọn họ hoài nghi mình,